Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kim Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai qua tập số 407. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Kim Lai tập 407. Vó ngựa dần đi xa, tiếng gà gáy chó sủa nơi thôn quê vang lừng. Trận tuyết cuối cùng và lớn nhất năm đó đến rất bất ngờ. Đó là một đêm đầy gió và tuyết, đã xa với thôn làng. Mã Đốc Nghi là một âm vật nên hoàn toàn không sợ tuyết lớn. Ngoài ra tâm trạng của nàng ta cũng khá là nhàn hạ thoải mái, ngâm nga các bài thơ phú nổi tiếng, nói rằng tuyết rơi dày đặc như là chim hải âu bay, mong được nhìn thấy mái nhà bằng phẳng ở nơi làng sâu, vừa đi ra ngoài gió thổi muốn nứt mặt. Trần Bình An ở trên lưng ngựa nhiều lần đưa mắt nhìn bốn phía, muốn tìm chỗ có thể tránh được gió tuyết, không khỏi run rẩy than thở. Gió thổi muốn nứt mặt cái gì chứ, rõ ràng là sắp bị chết cóng rồi. Mã Đốc Nghi cười hỏi: Trần tiên sinh, bây giờ còn nghi tai nữa không? Trần Bình An không để ý đến nàng ta, hắn chuyển từ ngồi trên ngựa sang đứng trên ngựa, cố gắng hết sức mà nhìn ngó xung quanh. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một tia đèn nhỏ bé, mờ nhạt như ánh sao ở nơi xa. Trần Bình An cau mày. Hành trình này của ba người và ngựa là sự quay trở lại của lộ trình ban đầu. Trần Bình An đã thầm ghi nhớ trong lòng những cảnh tượng trước đó mình nhìn thấy trên đường đi. Lẽ ra không nên tươi sáng như vậy mới đúng. Ngay khi Trần Bình An đang định tiếp tục đi trong sự lạnh buốt như dao cắt của gió tuyết, né tránh ánh đèn mờ ảo kia, nhưng hắn lại phát hiện tia sáng đỏ giống như là đã dần chuyển di. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì cuối cùng tia sáng và ba người sẽ hội tụ ở con đường ở phía trước. Trần Bình An ngược lại cảm thấy yên tâm hơn. Trong thời tiết như thế này, có người còn nhắm vào hắn, hơn nữa xa như vậy mà còn có thể chờ cơ hội, đa phần bọn họ không phải là ở phường giặc cỏ cướp bóc. Nhưng mà nếu bọn họ thực sự là những sơn trạch dã tu hay là những con tinh quái yêu ma thì cũng đã phải lo lắng rồi. Trời đất rộng lớn, có đôi khi có thể không dễ dàng tồn tại, nhưng mà chỉ có mỗi việc tự tìm đến cái chết là dễ nhất. Mã Đốc Nghi có chút lo lắng. Cuối cùng nàng ta cũng nhận ra xa xa có gì đó kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi: Trần tiên sinh, chúng ta có nên đi đường vòng không? Trần Bình An bình tĩnh nói: Không cần đâu. Mã Đốc Nghi sững sờ một lát. Mãi đến khi lúc này, sau khi rời khỏi thư giàn hồ, Mã Đốc Nghi có lẽ đã quen với một tiên sinh phòng sổ sách dễ nói chuyện nhất. Lúc này Mã Đốc Nghi mới nhớ ra, thực ra thì Trần tiên sinh này chỉ cần khi hắn cảm thấy đó không cần dễ nói chuyện, vậy thì sẽ khó nói chuyện hơn bất cứ ai khác. Gặp nhau trên một con đường hẹp, một nhóm hơn 30 người cưỡi ngựa từ từ dừng lại, cùng kiếm phủ đầy tuyết dày trông vô cùng điêu luyện. Ước chừng khoảng một nửa kỵ binh ở trong đó là đang cầm đuốc. Người dẫn đầu đếm số người, không mang mũ trụ và áo giáp tiêu chuẩn, vây quanh một thiếu niên mặt như quan ngọc, gió tuyết che đi đôi mắt. Thiếu niên khoác một chiếc áo lông cáo trắng, đang nhò mắt nhìn ba người bọn họ, mím đôi môi mỏng đỏ tươi, là một vị quý công tử thanh cao. Có ba người tùy tùng thân cận dừng ngựa ở hai bên hắn. Bên phía tay trái là một nam nhân vạm vỡ cường tráng, cầm một thanh trường giáo, lưỡi giáo sắc bén đang lóe sáng rực rỡ nhờ được ngọn lửa trong tay của các kỵ binh ở phía sau soi chiếu. Ngoài ra còn có một gã gầy gò, hai tay khoanh trước ngực, không có cung cũng không có đeo bao đao kiếm gì, nhưng mà hai bên yên ngựa treo vài cái đầu lâu đầy máu đã đông cứng lại. Bên phải chỉ có một người khoảng 40 tuổi, vẻ mặt hiền lành, sau lưng đeo một thanh trường kiếm có vỏ bằng gỗ tùng, chuôi kiếm có hình dạng như là linh chi. Nam nhân thường xuyên che miệng lại và ho khan. Chàng trai trẻ có vẻ là người thân thiết nhất với nam nhân trung niên bên phải của mình. Hắn ta ngồi trên lưng ngựa, nhưng cơ thể sẽ hơi nghiêng về phía nam nhân. Kiếm khách trung niên ho một tiếng, sau đó liếc nhìn ba người và ngựa cách đó hơn 50 bước, nhẹ giọng nói. Điện hạ, như thần đã nói trước đó, quả thực là hai người một quỷ. Nữ tử đó là Diễm Quỷ, một tấm lông cáo à khoác trên người, rất có thể là lá bùa mỹ nhân bằng da cáo, do Hứa thị ở thành Thanh Phong độc quyền bí mật chế tạo nên. Kiếm khách trung niên nhân đưa tay ra như muốn hứng một vài bông tuyết, không ngờ trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một yêu tinh nhanh nhẹn, cao bằng một ngón tay, toàn thân trắng xóa, sau lưng có một đôi cánh. Trở lại, hòa thành một thể với gió và tuyết. Ở khoảng cách gần như vậy, không dễ dàng nhận ra nó. Còn đây là cái gọi là trinh sát của tiên gia. Chức năng của nó tương tự như là thần nhân cai quản núi sông. Chẳng qua chỉ là một người dựa vào thuật pháp, còn người kia dựa vào sinh vật sống. Vất vả rồi. Nam nhân mỉm cười với kẻ đang nằm ở trong lòng bàn tay mình. Từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu xanh trắng tinh xảo. Yêu tình nhanh chóng bay vào. Nam nhân chậm rãi thu chiếc bình trở về trong tay áo. Chàng trai trẻ được kiếm khách cung kính gọi là điện hạ, nhướng mày, ánh mắt nóng rực, thân hình nghiêng về phía trước nhiều hơn, mỉm cười nói. Tăng tiên sinh, ta đã từng nghe nói đến Hứa thị ở thành Thanh Phong rồi. Chỉ là mẫu hậu của ta lại không cho phép ta xuất kinh ra ngoài, trì hoãn cũng đã 8 năm. Ta trong phủ đệ của kinh thành quanh năm, vì để tránh bị nghi ngờ và cũng vì tiết kiệm một số tiền giấy mực cho đám giám quan ở ngự sử đài, ta mãi cũng không có cơ hội tiếp xúc với tiên sư trên núi. Bùa mỹ nhân gia cáo này rốt cục là gì? Nó có gì tuyệt vời? Tăng tiên sinh học rộng hiểu sâu, lại du ngoạn xa xôi khắp nửa châu lục, người có thể nói cho ta biết được không? Khi thanh niên đang nói chuyện, kiếm khách trung niên có lẽ vì gió và tuyết ập đến, cơ thể ông ta đã có chút chịu không nổi sự dày vò. Ông ta lấy ra một chiếc bình sứ, đổ ra hai viên đan dược màu xanh lá, to bằng hạt đậu nành, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vào miệng, sau đó sắc mặt mới hồng hào một chút. Sau khi uống xong thuốc, nam nhân trung niên vẫn đang cười nói. Hứa thị đang có một hồ khâu ngàn năm, là sao huyệt của lão hồ. Chúng ta liên minh với Hứa thị, mỗi năm đều phải biếu vài tấm gia cáo trường thành, từ 1 năm đến 300 năm để thành giấy bùa. Từ 1 đến 300 năm để thành giấy bùa, rồi sau đó bán đi xa khắp Bảo Bình Châu, được ưa chuộng ở gần nửa châu. Hầu hết những địa tiên phủ địa không phải sầu não về tiền nhận thần tiên, đều có vài mỹ nhân gia cáo làm nha hoàn và tỳ nữ. Bùa nữ nhân sau khi đáp xuống đất không khác gì người sống. Lá bùa cũng có thể chứa âm linh, ma quỷ. Nữ quỷ trước mặt chắc là thế. Còn nếu là các gia tiên gia trên núi có quan hệ tốt với Hứa thị ở thành Thanh Phong, thì trước khi mua bùa gia cáo, có thể gửi một bức chân dung nữ tử mà thích mình thích. Hứa thị sẽ đặc biệt nhờ người khắc tấm da theo tranh vẽ. Một số lão cung phụng đều là những đại sư tinh thông trong làng hội họa, chưa bao giờ làm cho người mua phải thất vọng cả. Chàng trai chợt nhận ra, nhìn về phía nữ tử đang dừng ngựa ở phía xa, đôi mắt càng lúc càng thèm thuồng. Mặc dù nhiều năm như vậy, hắn ta cũng không hề rời kinh, đi đến vùng xa xôi như tổ tiên đã định, nhưng hắn ta ở trong kinh thành cũng không phải là vô ích. Sở thích lớn nhất của hắn ta là rời khỏi nhà lao từng 2 lần trở thành tiềm long đề. Trong lịch sử, cải trang thành một sĩ tử đang suy sụp vì thất bại trong khoa thi, hoặc là các du hiệp ở ngoài đến kinh thành du lịch, đã nếm trải mùi vị của đủ loại nữ tử xinh đẹp, lộng lẫy từ lâu rồi, đặc biệt là những nữ tử gia quyến của các giám quan, lão gia ở ngự sử đài. Các phụ nhân và thiêu nữ chỉ hơi có nhan sắc một chút, xinh đẹp thì đều đã bị hắn ta lừa người, lừa cả tim. Cho nên những tấu chương tố cáo bay tán loạn như là bông tuyết lên thư án ngự thư phòng. Hắn ta thậm chí còn có thể tùy tiện lật ra đọc, không còn cách nào khác. Gia đình đế vương trông có vẻ nghiêm khắc và đáng sợ, vẫn sẽ nuông chiều đứa con trai út của mình. Chưa kể thủ đoạn của mẫu hậu hắn cũng không hề đơn giản. Phụ hoàng bị bắt bí, phải phục tùng mọi thứ khi gia đình ba người tụ tập ở với nhau riêng. Vua của một nước, cho dù ở ngay trước mặt mẫu hậu trêu chọc vài câu tạo không khí, hắn ta cũng không hề xấu hổ, mà ngược lại còn cười to không ngừng. Cho nên hắn thực sự không thèm để ý những tấu chương dùng để giết thời gian nhàm chán. Hắn ta cảm thấy nếu không có mắng mấy lão già khốn kiếp đó một trận, hắn ta cũng sẽ tự cảm thấy hổ thẹn đến mức không có chỗ dung thân. Nhưng sau cuộc sống thoải mái quá lâu như vậy, hắn ta luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Hắn ta là người muốn làm hoàng đế, cho nên không thể làm thần tiên trung ngũ cảnh, không thể chịu đựng những gian khổ rèn luyện thân thể và tinh thần, luyện quyền, thì không thể trở thành một tông sư giang hồ chân chính được. Còn về việc dẫn binh đánh trận, giết qua giết lại, hắn ta lại càng không có hứng thú. Cho nên hắn khó tránh khỏi có chút trách mắng mẫu hậu của mình. Hắn ta không phải là thái tử, hiện tại đến ngay cả hiền vương cũng không thể làm được. Mẫu hậu thực sự sùng ái hắn ta sao? Chứ không phải là đang cố tình coi hắn ta như đồ bỏ đi rồi nuôi ở bên cạnh. Hai người ca ca đó đều là tiện chủng của cựu hoàng hậu. Nhìn thấy tình cảm u ám của mình hiện tại, hắn ta đã bị mẫu hậu tìm cho một cái cớ, khiến hắn ta giống như là một con chó chết chủ. Có nhà nhưng không thể trở về, chỉ có thể lang thang ở những nơi bên ngoài kinh kỳ. Đi qua đi lại, hắn ta đã ăn đến phát ngán những nữ tử thôn quê thấm đẫm mùi ruộng đồng. Thiếu hiểu biết từ trong xương tủy, những nữ tử này cho dù có xinh đẹp đến đâu thì dù sao cũng không giỏi hầu hạ người khác bằng những tử xinh đẹp hào việt. Chuyện này thì thôi cũng kệ đi, khiến ta chán nản rời kinh thành. Mẫu hậu còn hạ một mệnh lệnh chết, yêu cầu hắn ta nhất định là đích thân dẫn người đi giết trinh sát đại ly. Đấy không phải là đang ép hắn ta phải đi vào ngõ cụt hay sao? Thực ra hắn ta cũng không coi trọng vương triều Chu Huỳnh, chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Trong thâm tâm hắn ta càng muốn đi nhờ vào bọn đại ly man dợ, nhưng lại binh hùng tướng mạnh. Nếu hiện tại hắn ta là người ngồi trên ngai vàng đó, hắn ta đã mở cửa kinh thành từ lâu rồi, đích thân dẫn ngựa cho Tô Cao Sơn vào kinh. Đánh nhau thì có gì thú vị? Hắn ta càng muốn được chứng kiến cảnh tượng hơn hàng ngàn luyện khí sĩ đánh nhau. Đó là cuộc chiến thần tiên thực sự, chém giết trên lưng ngựa như hai tổ kiến đang so đo với nhau sao? Nhưng lần này ra ngoài thư giãn cũng không có tệ. Hắn ta đã gặp được một diễm quỷ da cáo giống hệt người sống. Hoàng tử trẻ rất vui mừng. Ba người và ngựa của đối phương cũng đã dừng lại hồi lâu, đang đối đầu với những kỵ binh tinh nhuệ. Hoàng tử của Thạch Hào Quốc tên là Hàn Tĩnh Tín. Từ trên xuống dưới triều đình và dân chúng, hắn ta là người có danh tiếng bê tha nhất trong dòng dõi hoàng thất đang mỉm cười. Với lòng dũng cảm và sự hiểu biết, đối phương từ đầu đến cuối cũng không hề ngoan ngoãn nhường đường. Không hổ danh là một tu sĩ trên núi, có một mỹ nhân gia cáo, hoặc là một trong những dã tu vô pháp vô thiên ở Thư Giản Hồ, hoặc là một phổ điệp tiên sư ở trong địa phận của Thạch Hào Quốc vẫn còn trẻ trung, nên khi thế hừng hực, chuyện này cũng có thể hiểu được. Chỉ đáng tiếc là ở nơi hoang dã hẻo lánh, thân phận không quan trọng. Giết người trong đêm gió tuyết, Hàn Tĩnh Tín cảm thấy xúc động. Trận truy đuổi cách đây không lâu quá nhỏ bé tầm thường. Hồi đầu mùa thu hắn ta giết một người cáo lão hồi hương, sau đó rời khỏi kinh thành, đi xuống phía nam chậm như là rùa. Đó chỉ là một quan viên cùng ngự sử đài mà thôi. Nếu muốn trách thì trách giống nòi của gia đình ông ta không ra gì, không thể sinh được một cô gái dung mạo đàng hoàng, cũng như không thể cưới được một nữ tử nhìn được một chút. Nếu như vậy thì không có chút tình nghĩa gì để bàn rồi. Ông ta mắng hắn ta say sưa thỏa thích như thế, thậm chí còn không bỏ sót phụ hoàng, mẫu hậu, tất cả đều bị hắn ta liên lụy hết. Khi không lại giúp ông ta có được mỹ danh, lời nói thẳng thắn, sắc bén trong giới sĩ lâm. Nhưng lão già đó không còn làm quan nữa, mà dọc đường còn thích cầu nhau, không kể đến chuyện đi rồi dừng rồi đi lề mề, còn bàn luận, nghiên cứu thế sự với một số danh sĩ, sĩ lâm không có bản lĩnh làm quan. Cho nên dù sao Hàn Tĩnh Tín cũng ăn không ngồi rồi, dự định sẽ làm đứa con hiếu thảo một lần. Hắn ta đã thúc ngựa đuổi theo đoàn người, đích thân đâm nát bụng của lão đầu. Biết bao nhiêu năm nghe qua nhiều lời cảm giảm, lỗ tai hắn ta cũng đã chai sạn rồi. Cho nên hắn muốn tận mắt thấy bụng của lão gia hỏa đó bùng bét. Chỉ là hắn ta cảm thấy mình đã nhân hậu, đã là từ bi lắm rồi. Khi nhìn thấy lão già ôm bụng nằm trong tuyết, hắn ta thực sự cảm thấy rất đáng thương. Một dao chặt đầu lão già, bây giờ đang treo ở bên yên ngựa của vị tông sư võ đạo. Trên đường quay về đầy gió tuyết, đầu lâu đó im lặng không nói gì, khiến Hàn Tĩnh Tín vậy mà lại có chút không quen. Hàn Tĩnh Tín dùng một tay chơi đùa với ngọc bội. Nó chỉ là một vật ở trên núi mà hắn ta tình cờ lấy được, không thể coi là pháp bảo tiên gia thực sự. Chỉ là khi cầm trong lòng bàn tay, đông ấm, hè mát, nghe nói là do Vân Hà Sơn chế tạo ra, là một loại linh khí cũng có thể xem dùng tạm bợ đúng được. Hàn Tĩnh Tín giơ cái tay rảnh rỗi còn lại lên, vẫy tay ra hiệu cho ba người và ngựa nhường đường. Ba người và ngựa quả thực là chậm rãi quay đầu ngựa, nhường ra một con đường. Hàn Tĩnh Tín mừng rỡ, ở trên đời thực sự có tu sĩ ngây thơ đến như vậy sao? Ở bên phía bên đó, Mã Đốc Nghi nhẹ nhàng nhắc nhở. Trần tiên sinh, đối phương hình như không phải là quan gia nhân ngay thẳng, đàng hoàng. Trần Bình An gật đầu, nói ra một câu khiến cho Mã Đốc Nghi và Tằng Dịch đều có chút không thích ứng được, nhưng mà lại vô cùng thích hợp với gió tuyết lạnh thấu xương đêm này. Ta biết đối phương sẽ không từ bỏ, làm ra vẻ nhường một bước, để khi bọn hắn ra tay sẽ càng to gan hơn. Sắc mặt Tằng Dịch cứng ngắc, không biết đã bị gió tuyết đóng băng hay là bị những lời này dọa sợ. Trần Bình An không nhìn thanh niên cao lớn đáng lo sợ, chậm rãi nói, nếu bản lĩnh không ổn thì hai chúng ta sẽ chết. Mã Đốc Nghi là thảm nhất, sẽ sống không bằng chết. Chuyện này mà còn không thể hiểu được thì sau này cứ yên tâm tu hành ở trên núi, đừng có hành tẩu giang hồ nữa. Hàn Tĩnh Tín giơ tay làm một động tác, kỵ binh phía sau điêu luyện phi ngựa đi, nhưng mà không bắt đầu xông tới chém giết mà chỉ tạo thành một đội hình quạt nhỏ để ngăn cản. Đó là điều hiển nhiên. Đầu tiên là ra lệnh cho ba người và ngựa tránh đường, chỉ là một trò đùa như là mèo vờn chuột thôi, chỉ là một món khai vị. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Món ăn chính thực sự không cần nôn nóng, nó sắp được bưng lên bàn rồi đấy. Trần Bình An đột nhiên hỏi. Tăng Dịch, nếu đêm nay ta và Mạc Đốc Nghi không ở bên cạnh ngươi, chỉ có ngươi và Tô Tâm Trai, khi đối mặt với kỵ đội quân này, ngươi sẽ làm gì? Tăng Dịch chỉ hơi tưởng tượng tới, trên trán đã lập tức toát ra đầy mồ hôi. Trần Bình An không nói nữa. Có những thứ đạo lý khiến cho người ta khó chịu đến thế đấy. Dù người khác có nói nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần người nghe chưa từng trải qua những trải nghiệm tương tự thì sẽ khó có thể đồng cảm được, trừ khi đau khổ ập đến. Nhưng mà những người không thể nghe lọt tai một số đạo lý thực sự là những người may mắn. Bởi vì người từng trải qua bất hạnh, chỉ cần gặp phải chuyện tương tự, bọn họ hoàn toàn không cần người khác giải thích thì trong lòng cũng đã lĩnh hội, hiểu ý nó được từ lâu rồi. Nhưng những điều này cũng chả là gì. Chuyện thực sự khiến Trần Bình An phải càng suy nghĩ càng hoảng sợ hơn chỉ có một. Đó là khiến phát hiện ra rằng những kẻ mang đầy ác ý với thế gian dường như là đang gặp phải khó khăn đều sẽ khắc nhớ sâu, sâu đậm những người tốt có trái tim nhân hậu. Hoặc thậm chí là nếu phải chịu chút thiệt thòi từ những người thông minh hơn không được hưởng một số phúc mà đáng lẽ không phải là của mình. Thôi thì bọn họ bắt đầu nghiền ngẫm những đạo lý đối nhân xử thế, nghiêm túc suy nghĩ cách giải quyết muôn vàn khó khăn khác nhau. Làm thế nào để cáo mượn oai hùng, chó cậy thế chủ, tứ lạng bạt thiên cân? Làm thế nào để tổn hại đến người khác nhưng mà vẫn có lợi cho mình? Làm thế nào để một người đắc đạo thì cả họ có được nhờ hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng và cân nhắc lợi hại của người đắc đạo. Trần Bình An hy vọng suy nghĩ của mình là sai. Càng sai càng tốt. Dựa vào cái gì để yêu cầu người tốt còn phải thông minh hơn người xấu thì mới có thể có một cuộc sống tốt đẹp cơ chứ. Trần Bình An thở dài, chỉ vào chàng trai trẻ trong kỵ quân phía trước cho Mã Đốc Nghi và Tăng Dịch. Có thể các người chưa chú ý, hoặc có thể chưa có cơ hội nhìn thấy. Trên công báo của đảo Liễu Tự của các người ở Thư Giản Hồ, ta đã nhìn thấy mặt của người này hai lần. Cho nên ta biết hắn là Hàn Tĩnh Tín, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hoàng tử Hàn Tĩnh Linh. Hắn ta rất nổi tiếng ở kinh thành Thạch Hào Quốc. Hơn nữa hắn ta còn được là con ruột. Hắn ta là được con ruột được hoàng hậu Thạch Hào Quốc sủng ái nhất. Trần Bình An xoa xoa lòng bàn tay. Ta từng tiếp xúc với các hoàng tử điện hạ có thân phận gần như ngang hàng với Hàn Tĩnh Linh và Hàn Tĩnh Tín. cũng là huynh đệ với nhau ở một nơi gọi là Vương Triều Đại Tuyền ở Đồng Diệp Châu. Nhưng khi so sánh với đôi huynh đệ này, thì hai người đến từ Đồng Diệp Châu dường như có đầu óc sáng suốt hơn. Bọn họ làm việc, dù tốt hay xấu thì ít nhất cũng biết tính toán đến người khác. Đứa con út của Hoàng đế Lão Gia Thạch Hào Quốc ở trước mặt chúng ta dường như là thích lấy cứng trọi cứng hơn. Sắc mặt Mã Đốc Nghi hơi thay đổi. Trần Bình An cười nói, không cần phải lo, không ai biết thân phận thực sự của ngươi, sẽ không liên lụy đến gia tộc của ngươi đâu. Mã Đốc Nghi tức giận nói, chuyện này ngài còn cần nói cho ta biết sao? Ta đang lo ngài phô trương thanh thế như vậy, tự nhiên khi không lại bỏ mạng ở đây vô ích, đến lúc đó sẽ liên lụy đến ta bị tên hoàng tử háo sắc kia bắt đi mất. Trần Bình An đương nhiên biết Mã Đốc Nghi đang thành tâm thành ý lo lắng cho an nguy của hắn. Về phần nửa câu nói cuối cùng của nàng ta, có lẽ là bởi vì nữ tử bản chất sinh ra da mặt đã mỏng, thích cố ý để những lời tốt đẹp thật lòng khi đến miệng lại biến thành những lời khó nghe rồi nói cho người ta nghe. Trần Bình An quay đầu nhìn nàng ta cười nói, từ đầu đến cuối ta đều không bảo ngươi phải quay đầu lại bỏ chạy đúng không? Lúc này trong đầu Tằng Dịch tràn ngập hình ảnh Tô cô nương đó. Hắn ta suy nghĩ đến chuyện của Trần tiên sinh xảy ra với mình, thì mình nên giải quyết tình huống như thế nào. Hắn ta bối rối nên không hiểu ý của Trần tiên sinh. Mã Đốc Nghi là một nữ tử thông minh, lại có đầu óc nhanh nhẹn. Nếu không thì nàng ta đã không thể nào mới có còn trẻ như vậy đã được bước chân vào động phủ cảnh của Trung Ngũ Cảnh. Nếu như không phải nàng ta gặp tai bay vạ gió lúc khi đối mặt với con dao long đó, nàng ta cũng không biết mình đã sợ phát điên hay là như thế nào. Nhưng nàng ta lại cố chấp không rút lui. Nếu không thì đời này nàng ta đã có hy vọng ở Thư Giản Hồ từng bước đi tới ngôi vị cao của một tu sĩ long môn cảnh rồi. Đến lúc đó tạo quan hệ tốt với tổ sư sư môn và các tu sĩ trên các hòn đảo lớn, chỉ cần chiếm được một hòn đảo, nàng ta sẽ được coi là đã khai tông lập phái ở Thư Giản Hồ. Mã Đốc Nghi mặc dù nghe được ý của Trần Bình An nhưng mà vẫn vô cùng lo lắng nói, Trần tiên sinh thực sự muốn cố chấp đến cùng với vị hoàng tử điện hạ đó sao? Mã Đốc Nghi vội vàng giải thích, đương nhiên là không phải ta muốn lên tiếng thay đám kỵ quân đó, chỉ là Thư Giản Hồ chúng ta chưa bao giờ chủ trương cố ý tranh chấp, hoặc là không ra tay, hoặc là phải triệt để tận gốc. Một khi xảy ra xung đột với cái tên Hàn Tĩnh Tín này, tiếp theo chúng ta còn phải đi đến nội địa của Thạch Hào Quốc, còn phải đi qua nhiều châu quận ở phía Bắc như vậy, liệu có phiền phức không? Liệu có làm trì hoãn chuyện lớn của Trần tiên sinh không? Trần Bình An gật đầu nói, ta sẽ xử lý. Vốn dĩ mục đích của nàng ta cũng không phải là giết chóc, nhưng cái tên Hàn Tĩnh Tín này sau khi rời thành kinh thành thì hình như đang giết người tìm vui, còn trở nên nghiện rồi. Trên yên ngựa của đoàn tùy tùng có treo mấy cái đầu nữa, nhìn trông giống trinh sát đại ly lắm. Điều này có nghĩa là nó chắc chắn không phải dùng để là bằng chứng cho công trạng của mình, mà là hành vi giết người để trút giận nó thôi. Trần Bình An tùy tiện vẽ một đường trên không trung. Lúc này không chỉ có Tằng Dịch không hiểu, mà ngay cả Mã Đốc Nghi, hai vai đã bị tuyết phủ đầy, cũng cảm thấy ngơ ngác. Trần Bình An vỗ trán nói với Mã Đốc Nghi, ta quên mất có thể nhét ngươi vào trong tay áo. Mã Đốc Nghi che miệng cười. Ở phía bên trên đó, Hàn Tĩnh Tín nhìn thấy dáng vẻ phong tình của diễm quỷ nữ tử, ở trong lòng nóng lên, cảm thấy đã không phải là vô ích chịu trận tuyết rơi dày đặc đêm nay. Hắn ta cười hỏi, giết mấy tên tu sĩ không biết lai lịch xuất thân liệu có gây phiền phức cho Tằng tiên sinh không? Kiếm Cách Trung Niên lắc đầu nói, giết tu sĩ thì không phiền phức, trận tuyết lớn này có thể giúp ích rất nhiều, tiêu hủy thi thể, xóa bỏ dấu vết, chỉ cần làm cẩn thận một chút là được. Vấn đề là đoàn xe cách đó hàng chục dặm, lúc đó điện hạ cố ý không chôn xác, nên rất dễ có người muốn điều tra lần theo manh mối, nghi ngờ điện hạ. Nếu hai chuyện cộng lại, một khi ba người bên phía đối phương, quả thực là đại môn phái xuống núi để du ngoạn hoặc là phổ điệp tiên sư, không thì là một dã tu trên hòn đảo lớn Thư Giản Hồ, thì người phiền phức chính là điện hạ. Cho nên bây giờ điện hạ có ba con đường để đi. Đầu tiên, nếu như chúng ta đã bày ra một trận lớn như thế này rồi, thì cũng hãy học theo đối phương, cũng cần lùi lại một bước, nhờ người đến nói chuyện với vị tu sĩ trẻ tuổi có vẻ như đang bị thương nặng và chưa hồi phục đó. Điện hạ thoải mái nói rõ thân phận của mình, nói muốn cùng hắn thực hiện một giao dịch, trả tiền mua lại diễm quỷ đó. Dùng khí thế để bức ép người, dùng tiền mua đồ là cách an toàn nhất. Thứ hai, nếu hai bên lướt qua nhau, cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra đi. Điện hạ nhiều nhất cũng là chỉ bỏ lỡ một diễm phúc mà thôi. Thứ ba, điện hạ ra lệnh, chúng ta sẽ trực tiếp đánh qua đó. Nhưng mà khi quay về phải nhớ dọn dẹp sạch sẽ thi thể của đoàn xe đó, kẻo để lại bất kỳ một manh mối nào khiến cho người ta nghi ngờ. Tu sĩ trên núi một khi đã nảy sinh lòng nghi ngờ, thì thông thường mà nói, bọn họ hoàn toàn không thèm nói lý lẽ đó đâu. Hàn Tĩnh Tín gật đầu. Những chuyện này hắn ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Nhưng có tùy tùng bên cạnh không chỉ có những kẻ có thể đánh nhau, có thể chém giết, còn có một phụ tá có thể khiến cho chủ nhân phải bớt động mồm nữa. Tăng tiên sinh này chính là tâm phúc của mẫu hậu. Lần này hắn ta ra khỏi kinh thành, bà ta đã bảo hắn mang theo. Trên đường đi quả thực đã đỡ được nhiều rắc rối. Hàn Tĩnh Tín từ tận đáy lòng cảm khái nói. Tăng tiên sinh không là một tung hoành gia, thực sự là đáng tiếc vô cùng. Sau này nếu ta có cơ hội làm hoàng đế, nhất định sẽ mời tiên sinh đến đảm nhận chức quốc sư. Cái tên hộ quốc chân nhân mà mẫu hậu tốn rất nhiều vàng mới mời đến, chỉ là một gối thiêu hoa, lừa gạt nửa trên gạt dưới mà thôi. Tuy rằng phụ hoàng xử lý việc triều chính quyền không ra trò lắm, nhưng cũng không phải là một người mù, chẳng qua chỉ là lười vạch trần mà thôi. Nên cứ xem như là nuôi một đào kép, chẳng qua chỉ là đổi bạc thành tiền thần tiên trên núi. Sau lưng phụ hoàng đã từng lén nói với ta rằng, mỗi năm chỉ tốn vài đồng tiền, còn khen ngợi mẫu hậu ta thực sự là có tài chăm lo việc nhà. Nhìn những quốc sứ của một số nước chư hầu khác, mỗi năm không lấy vài đồng cốc vũ tiền từ trong quốc khố ra, thì đã nhảy dựng lên tạo phản từ lâu rồi. Nam nhân gầy gò ở phía bên kia đã sốt hết cả ruột. Hắn ta cười lớn nói, giết người nuôi quỷ là được rồi. Còn về phần diễm quỷ gia cáo quý hiếm đắt giá kia, sẽ giữ lại cho điện hạ chăm sóc huấn luyện đàng hoàng. Chuyện đơn giản như vậy, dù sao thì trước đó chúng ta cũng đã bóc lột hơn 10 bộ áo giáp từ trinh sát của bọn man dợ đại ly. Điện hạ nhân nghĩa, chừa lại 2 bộ có giá trị nhất, chứ không phải bán tất cả cho tên đại tướng quân hèn nhát Chiêm Kình. Thường 1 bộ cho ta, 1 bộ cho Hoành Sáo Phú Thị Lang. Dù sao chúng ta cũng cất nó trong túi áo giáp. Lát nữa chúng ta giết chết 2 tên nam tử đó, đúng lúc điện hạ có thể mang về kinh đòi công trạng. Bệ hạ nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui. Đó là bộ giáp được chế tạo đặc biệt của tu sĩ tòng quân của bọn Man Di Đại Ly. Đoán chừng khi chúng ta ném chúng dưới chân của những lão đầu tử văn quan trong kinh thành thì sẽ chẳng có ai nhặt nó lên. Ta nghe nói những bộ xương già chẳng được vài cân thịt nạc đó, nhưng mà trên giường ai nấy cũng võ công dũng mãnh vô cùng. Thanh niên lắc đầu nói, ở kinh thành không được nói những lời này. Dừng một chút, Hàn Tĩnh Tín tự giễu cười nói, nhưng hiện tại có lẽ không còn có thể nói là phiền toái hay không phiền toái nữa. Cho dù ta có xách lỗ tai bọn họ lên lớn tiếng trời rủa, bọn họ cũng không có tâm tư để tố cáo vạch tội ta được nữa. Bọn họ đều đang bận tìm đường lui. Thạch Hào Quốc có mang họ Hàn hay không, dù sao cũng không liên quan gì đến bọn họ. Chỉ cần có thể tiếp tục làm quan, còn không giống nhau là vì lợi ích của người dân mà thôi. Hàn Đức nhìn về phía nam nói, vẫn là Hiền Vương ca ca của ta có phúc. Vốn dĩ hắn ta muốn trốn và làm một con rùa rụt đầu, nhưng làm sao có thể ngờ được, hắn ta trốn thì đã trốn rồi, còn sắp trốn ra một vị tân đế nữa kìa. Cho dù chỉ ngồi được lên cái ngai vàng đó vài ngày, nhưng mà dù sao cũng là một người đã từng làm hoàng đế lão gia, bảo ta làm sao có thể không ghen tị với hắn ta được chứ. Nam nhân gầy gò đứng lên trên ngựa. Điện hạ, ngài và Tằng tiên sinh cứ nói chuyện đi, rồi cho ta một câu trả lời chuẩn xác là được. Rốt cuộc có giết 2 nam nhân đó hay không, hai người cứ yên tâm, ta đảm bảo sẽ giữ một cho nữ quỷ không một chút tổn thương. Hàn Tĩnh Tín cười nói, đi đi đi, còn có một bộ áo giáp đặc biệt của võ bí thị lang của đại ly nữa. Ta sẽ không để ngươi phải bỏ ra vô ích đâu. Sau này 2 công trạng đó ta cũng sẽ gộp lại rồi tính. Nam nhân gầy gò lau miệng cười nói, đi theo điện hạ đúng là tốt thật mà, lại còn có thịt ăn nữa.